Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 95, ăn ý đồng hương cùng Asuna. TND xung phong loại kỹ năng không phải muốn chân đạp địa mặt mới có thể sử dụng sao? Hades đờ đẫn nhìn boss trên không trung xung phong xa mười mấy mét, sau đó thân thể từ từ rơi xuống mặt đất. Thực sự đối với thế giới game bên trong những thứ này không phải khoa học kỹ năng hết chỗ nói rồi, mà lớn hơn nguy cơ đang chờ đợi hắn. Mới vừa liên tục hai mươi mấy lần liên kích, hiện tại Hades đã lâm vào dài dòng cứng còng trạng thái. Còn muốn, boss sởi vì mới vừa cái kia xung phong kỹ năng cũng lâm vào cứng còng. Hiện tại đang mang theo thần sắc tức giận đứng cách Hades xa mười mấy mét địa phương. Hades, lần này đồng hương thực sự nóng nảy. Nàng nhưng là biết Hades cái kỹ năng đó, một ngày liên kích tiếp không hơn, rơi vào cứng còng trạng thái thì xong rồi. Asuna, đồng hương hướng về phía cách Hades tương đối gần Asuna lo lắng kêu một tiếng. Ở hai người mắt, 6-3 linh, thần tương đối thời khắc. Asuna dường như hiểu cái gì tựa như... không chút do dự bỏ trước người quái vật, sau đó xoay người liền hướng Hades phương hướng chạy tới. Mà đồng hương ở Asuna bắt đầu chạy động thời điểm, phảng phất là ăn ý một dạng một kiếm đánh lui trước người của nàng quái vật, sau đó một cái xoay người nhảy sẽ đến Asuna trước người thay nàng chặn sau lưng nàng quái vật đối với của nàng công kích. Hai thiếu nữ liền đối mặt như vậy, mặt sượt qua người lại các ti kỳ trước. Cái này phút chốc hai người đều nhớ lại ở mấy tháng trước đây. Tiến công chiếm đóng tầng thứ nhất boss thời điểm, các nàng dường như cũng đúng như vậy ăn ý. Căn bản cũng không cần nói, chỉ là hô một tiếng tên của đối phương. Một ánh mắt giao lưu về sau liền biết đối phương trong lòng suy nghĩ. Ôm lo lắng cùng có chút vi diệu tâm tình, Asuna nhảy mấy cái về sau liền đã vọt tới Hades phía sau. Mà lúc này boss đã thoát khỏi cứng còng trạng thái, một bên nhảy qua bước dài hướng Hades bên này, một bên giơ trong tay lên chiến phủ, liền muốn nhắm ngay rơi vào cứng còng trạng thái Hades chém bổ xuống đầu. Tuy là một kích này cũng không có thể đem Hades HP cái một lần thanh không, thế nhưng Hades cũng không phải tin tưởng hai mươi mấy liên kích phía sau chính mình sẽ rơi vào bao lâu cứng còng dưới trạng thái, xem ra chỉ có lần nữa khai quải. Hades khe khẽ thở dài, nhắm lại con mắt. Vì sao Hades sẽ cảm thấy duy ta lưu cái này có thể vô hạn liên kích kỹ năng đặc thù là thích hợp mình nhất? Bởi vì Hades căn bản cũng không sợ liên kích sau này dài dằng dặc cứng còng trạng thái. Thật phải đến thời khắc nguy cấp, một dạng có thể tiếp tục dùng chính mình khổng lồ tinh thần lực tới trùng kích, khiến cho chính mình thoát khỏi hệ thống ràng buộc. Khi đó cũng không có cái gì cứng còng trạng thái. Bất quá giữa lúc Hades chuẩn bị nhắm lại con mắt điều động chính mình hiện thực trong thế giới, trong đầu khổng lồ tinh thần lực thời điểm, hắn lại đột nhiên đình chỉ động tác này. Hades phía sau truyền tới một tiếng tiếng xe gió cùng một tiếng quen thuộc khẽ kêu tiếng, để hắn không chỉ có bỏ đi hành động này, ngay cả hắn lúc đầu ngưng trọng sắc mặt cũng biến thành thản nhiên, thậm chí còn quải thượng liễu vẻ mỉm cười, bởi vì có người tới cứu hắn. Thiểm quang xuyên thứ, từ Hades phía sau hiện lên một đạo thân ảnh tuyệt diệu. Nàng tay phải tế kiếm bên trên lóe hào quang màu trắng tinh. Cả người dường như một đạo thiểm điện một dạng, liền người mang theo mảnh nhỏ kiếm nhất cùng đâm hướng Hades trước người boss. Ở một đường lôi ra liên tiếp tàn ảnh, sau đó tế kiếm đâm trúng boss thân thể to lớn. Quả nhiên không hổ là thiểm quang Asuna, không chỉ có tốc độ xuất kiếm nhanh như thiểm điện, ngay cả nô đùa chạy nhảy tốc độ cũng là dường như một đạo tia chớp màu trắng. Hades trong ánh mắt mang theo say mê thần tình nhìn thiếu nữ kiểu tiếu bóng lưng. Boss trong nháy mắt đình chỉ chạy nhanh, cả người bắt đầu phát sinh soạt soạt tiếng vỡ vụn, cuối cùng lấy tế kiếm đâm vào địa phương làm trung tâm. Thân thể vỡ vụn thành từng đợt quang điểm tiêu thất. Hô, Asuna lúc này mới chỉ có thu hồi kiếm tới xoay người nhìn Hades, mà bởi vì boss tử vong, hết thảy những thứ khác quái vật đều tử vong. Thoát thân ra đồng hương cũng đồng dạng đi tới Hades bên người. Ngu ngốc, tất cả nói một người đi đánh boss rất nguy hiểm, ngươi lại còn như thế khinh suất. Nếu như không phải chúng ta kịp cứu viện lời nói, Hades lần này khả năng liền nguy hiểm. Asuna nhìn vẫn còn cứng còng trạng thái Hades, lo lắng oán trách một câu. Về sau cũng không nên lại như thế khoe tài. Mới vừa Hades đối mặt xông tới boss đứng bất động đứng nguyên tại chỗ sau đó. Asuna trong nháy mắt liền nghĩ đến Hades mới vừa vậy không khoa học liên kích cân nhắc. Lập tức kết luận Hades trạng thái là sử dụng kỹ năng đi qua cứng còng kỳ. Vì vậy lúc này mới lo lắng cùng đồng hương trao đổi nhãn thần tới thương lượng cứu viện Hades sự. Tình, nha, mới vừa từ cứng còng dưới trạng thái khôi phục như cũ Hades tự tay một cái đem bên. Người Asuna cùng đồng hương đều bế lên. Mới vừa các nàng tại chính mình rơi vào nguy cơ thời điểm. Cái kia lo lắng cùng vẻ mặt lo lắng Hades đều chú ý tới. Lúc này hắn tâm lý một mảnh cảm động, nhìn phảng phất có một cỗ thiên nhiên ăn ý một dạng Asuna cùng đồng hương. Hades giật mình, mới vừa thật đúng là đa tạ các ngươi đâu. Xem ra nếu như không có các ngươi ở bên cạnh ta lời nói, ta lúc này đây đại khái sẽ rất nguy hiểm a. Cho nên, về sau chúng ta đều cùng nhau tổ đội a. Hades dừng một chút, ôm đồng hương cùng Asuna nghiêm túc nói ra, ba người chúng ta người cùng nhau tổ đội, cùng nhau tổ đội, cùng nhau sinh hoạt, cùng bồi dưỡng cảm tình. Nói như vậy cũng có thể sớm một chút giải khai quyết thủy tinh trong cung khả năng sẽ xuất hiện mâu. Thuẫn, ai, cùng nhau tổ đội sao? Đồng hương lặng lẽ liếc một cái bên cạnh Asuna. Đối với cùng nhau tổ đội chuyện này, lấy đồng hương cá tính mà nói cũng không có ý kiến gì. Bất quá muốn xem Asuna sẽ không đồng ý. Đúng à, các ngươi mới vừa phối hợp cực kỳ ăn ý đâu. Nếu như chúng ta ở chung với nhau, nhất định sẽ là tốt nhất một chi đoàn đội. Mới vừa Hades phát sinh nguy cấp tình huống thời điểm chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi. Trong thời gian ngắn như vậy, hai người bọn họ cũng không có loạn tung tùng phèo xông lên. Mà là đồng hương ngăn lại quái vật, để tốc độ nhanh nhất Asuna xông lại. Trong chớp nhoáng này trao đổi xong toàn dựa vào nhãn thần để hoàn thành. Thật nam, hai chính là cực kỳ ăn ý. Nếu như đồng hương nguyện ý theo ta cùng nhau họp thành đội, Asuna có chút câu nệ nói ra, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Dù sao nàng cùng đồng hương quan hệ vẫn tính là tình địch, cho nên đang đối mặt đồng hương thời điểm tổng có một ít không phải tự nhiên gì đó. Na đồng hương ý kiến đâu? Làm xong Asuna bên này sau đó, Hades vội vã nhìn về phía đồng hương phương hướng. Bất quá biết rõ đồng hương tính nết, Hades khẳng định đồng hương là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, chỉ một lúc đồng hương liền mở miệng đáp ứng rồi. Ta đương nhiên không thành vấn đề. Tốt, như vậy, về sau chúng ta mọi người liền muốn cùng một chỗ sinh sống. Hades mỉm cười, đem hai người thật chặt ôm vào trong lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.